Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 735, Tần Châu hoan nghênh ngươi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Tần Châu bội kinh, Lam Vận Tổ ủy hội. 21 danh Lam Vận Tổ ủy hội những người lãnh đạo chính tụ tập ở cùng trong một phòng. Nghiêm túc thảo luận Lam Vận hội lễ khai mạc các đại chi tiết. Làm một ít trọng yếu chương trình lục tiếp theo quyết định sau đó. Lam Vận hội người tổng phụ trách Chu Kiến Kỳ bỗng nhiên nói. Tuyên truyền khúc thu thập thế nào? Chúng ta đối ngoại phát ra bài hát của Lam Vận thu thập sau đó. Trong nghề tiếng vọng rất kịch liệt. Âm nhạc giới không ít đỉnh cấp âm nhạc nhân cũng xuất thủ. Bao gồm chúng ta coi trọng nhất Hoàng Đông Chính. Cùng với một ít rất giang khúc cha. Trước mắt chúng ta đã sàng lọc chọn lựa 20 thủ ca khúc. Này 20 thủ ca khúc nghe cũng phi thường ưu tú. Hôm nay cần chúng ta làm ra cuối cùng bỏ phiếu quyết định. Có người trả lời. Trong sân một người mang kính mắt trung niên nam nhân nghe vậy bỗng nhiên cười nói. Còn có cái gì tốt bỏ phiếu? Năm nay khẳng định vẫn là lựa chọn Hoàng Đông Chính sáng tác ca khúc. Phải nói những thứ kia khúc phụ trình độ thật là cái đỉnh cái cao. Nhưng nhắc tới chủng loại hình ca khúc quả nhiên vẫn là Hoàng Đông Chính giỏi. Đây cũng là người bên cạnh nói theo. Hoàng Đông Chính kia bài hát ta họp trước cố ý nghe một chút. Tên bài hát kêu Thánh Hỏa. Khắp mọi mặt đều rất phù hợp chúng ta yêu cầu. Không hổ là vì Lam Vận hội liên tục 3 năm tuyên truyền khúc trình độ. Tất cả mọi người cười. Bởi vì Lam Vận hội 4 năm mới tổ chức một lần. Mà Hoàng Đông Chính liên tục 3 lần vì Lam Vận hội sáng tác rồi tuyên truyền khúc. Trước sau cộng lại đã có suốt 12 cái lâu lắm rồi. Ngoại giới thậm chí có người ta nói. Hoàng Đông Chính là Lam Vận hội tuyên truyền khúc thiên tuyển chi tử. Mỗi một giới thế vận hội Olympic. Đều là Hoàng Đông Chính đại phát thần uy treo lên đánh các lộ khúc phụ thời khắc. Đương nhiên, nói trực tiếp chọn bài hát của Hoàng Đông Chính, dĩ nhiên chỉ là một câu đùa giỡn, nên đi theo quy trình vẫn là phải đi. Lam Vận Tổ ủy hội không thể nào đối với chuyện như thế này mặt trò đùa. Chu Kiến Kỳ nói, mở hội nửa ngày, cũng nên để cho mọi người thưởng thức điểm êm tai âm nhạc rồi. Mọi người gật đầu, nhân viên làm việc phát ra ca khúc trước, giới thiệu ca khúc tin tức. Ca khúc thứ nhất kêu cố gắng lên. Lam Vận Kiện Nhi, tác giả là khúc phụ An An lão sư. Mọi người không nói lời nào. Tiếng hát vang lên, nghe xong ca khúc thứ nhất. Mọi người gật đầu một cái, rồi sau đó nhẹ giọng trao đổi với nhau ý kiến. Đại khái bên trên là hài lòng. Khúc phụ trình độ đặt ở kia. Ca khúc vẫn là rất êm tai. Nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì. Trao đổi kết thúc. Chu Kiến Kỳ tỏ ý phát ra hạ một ca khúc. Nhân viên làm việc gật đầu một cái. Phát ra trước tiếp tục thơ giới thiệu hơi thở. Thứ hai bài hát kêu Mị Lực Tần Châu. Chế đồng dạng là một vị khúc phụ. Cứ như vậy. Mọi người liên tục nghe 12 bài hát. Những thứ này bài hát cũng không tệ. Có thể từ lượng lớn gửi bản thảo chung giết ra khỏi trùng vây. Chất lượng nhất định là rất có bảo đảm. Bất quá trước mắt mới chỉ không có bất kỳ một ca khúc có thể triệt để đả động mọi người. Cho đến thứ 13 thủ, giới thiệu bài hát này thời điểm, nhân viên làm việc thanh âm tựa hồ cũng trở nên bất đồng. Bài hát này kêu Thánh Hỏa. Chế vì Hoàng Đông Chính lão sư. Mọi người biểu tình có chút biến hóa. Mấy phút sau, khóe miệng của mọi người lộ ra nụ cười. Được, cái này tốt. Quả nhiên còn phải Hoàng Đông Chính. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Lần này tuyên truyền khúc. Liền bài này Thánh Hỏa rồi. Hoàng Đông Chính vẫn là rất không tệ. Xem ra hắn muốn liên tục 4 giới vì Lam Vận hội viết tuyên truyền khúc rồi. Trước sau suốt 16 năm a. Không dễ dàng, không so với lần trước bài hát kia tuyên truyền khúc kém. Thực ra ta cảm giác không bằng lần trước, nhưng so với bài hát khác thật là thật. Chủ yếu là toàn thể cảm giác khít khao hơn đi. Hắn là biết chúng ta làm vận tinh thần âm nhạc nhân. Nếu như thánh hỏa ca từ càng có thể vượt trội chúng ta Tần Châu thành phố thì tốt hơn. Lam vận hội có truyền thánh hỏa truyền thống. Bài hát của Hoàng Đông chính lựa chọn lập ý còn là khá vô cùng. Tiếp tục nghe, Chu Kiến Kỳ nhẹ nhàng mở miệng. Coi như trước mắt thích nhất bài hát của Hoàng Đông chính. Mọi người cũng phải đem còn dư lại bài hát của Hạ nghe xong. Mọi người cũng không ý kiến. Thứ 14 thủ, đệ thập ngũ thủ, bài thứ 16, phía sau không có gặp phải để cho mọi người cảm thấy so với thánh hỏa càng hảo ca khúc. Nơi này không phải kém một chút, chính là chỗ đó kém một chút. Chu Kiến Kỳ khẽ cau mày. Cá nhân hắn đối với thánh hỏa là cơ bản hài lòng. Nhưng cơ bản hài lòng cùng hoàn toàn hài lòng là hai khái niệm. Hắn cảm giác. Hoàng Đông chính năm nay ca khúc, so với trước mặt hắn ba lần Lam vận hội xuất thủ tác phẩm hơi kém điểm. Hắn không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân, không nói ra kém ở nơi nào, có thể chính là điểm này không nói ra tì vết nào. Để cho hắn hơi có chút phiền não, hắn rất hy vọng phía sau có thể có để cho trước mắt mình sáng lên ca khúc. Nhưng mà... làm còn dư lại bài hát của Hạ càng ngày càng ít. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghe được so với thánh hỏa càng hảo tác phẩm. Hắn càng buồn bực rồi. Lúc này nhân viên làm việc thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới phát ra đệ thập cửu thủ bài hát. Bài hát này chế là Tiện Ngư. Bài hát tên gọi Bội Kinh Hoan Nghênh Ngươi. Tiện Ngư, hiện trường có người thiêu mi. Ta biết người trẻ tuổi này, phi thường ưu tú người viết ca khúc. Hắn thật giống như chính đang trùng kích mùa giải bảng một năm liên tục quán quân. Nữ nhi của ta đặc biệt mê hắn, còn nói phải giúp Tiện Ngư đánh cái gì bảng. Ta một cái lão nhân gia là không hiểu lắm đánh bảng ý gì. Bảng là ai? Tại sao đánh hắn? Ta thật giống như cũng nghe nói chuyện này. Các ngươi đám này đồ cổ. Đánh bảng chính là mùa giải bảng. Hắn đã lục quán quân rồi thật giống như. Khó trách hắn gửi bản thảo. Có một nữ lãnh đạo hơi có chút tiếc cho mở miệng. Hắn muốn cầm thất liên quan nhất định phải ở tháng 7 bài hát mới nhiệt độ bên trên đánh bại chúng ta Lam vận hội tuyên truyền khúc. Mà này là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể liều một phen. Để cho bài hát của tự mình bị chọn chúng. Tiện Ngư mục đích rất dễ đoán. Mọi người vừa nghe, đều có chút vui vẻ. Ha ha, tiểu tử này cầu sinh dục rất mạnh chứ sao? Không có thể trách chúng ta. Hắn cái gì một năm liên tục quán quân cùng Tần Châu vài chục năm mới chờ đến Lam vận hội so với nhỏ nhặt không đáng kể. Tháng sau bất cứ chuyện gì cũng phải cho Lam vận nhượng bộ. Đáng tiếc nơi này có Hoàng Đông chính ở đây. Hắn phải làm thật có thể viết một bài so với thánh hỏa, bài hát ngược lại là được rồi. Ta còn thật chú ý bài hát này danh. Tên bài hát quả thật không tệ. Nhưng vẫn là phải xem toàn thể chất lượng a. Hoàng Đông chính bài hát còn là phi thường ưu tú. Mọi người tựa như có lẽ đã thầm chấp nhận lần này ca khúc lựa chọn. Lại tán gẫu với nhau đứng lên. Mọi người dĩ nhiên hy vọng có so với Hoàng Đông chính càng hảo ca khúc xuất hiện. Nhưng này thật giống như không quá có thể. Chu Kiến Kỳ trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là muốn chọn Hoàng Đông chính, thánh hỏa, sao? Có chút không cam lòng à, cũng chưa có. Ừ, Chu Kiến Kỳ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lên. Trong căn phòng đã vang lên âm nhạc. Rồi sau đó một trận bắt tai tiếng hát vang lên. Mọi người chợt yên tĩnh lại. Nghênh đón một cái khác nắng sớm ban mai. Mang đến mới tinh không khí khí tức thay đổi tình vị không thay đổi. Mùi trà bay đầy tình nghĩa nhà ta đại môn thường mở ra. Mở ra ôm trong ngực chờ ngươi ôm quá thì có ăn ý. Ngươi sẽ yêu nơi này bất kể xa gần đều là khách nhân. Mời không cần khách khí tướng hẹn xong chung một chỗ. Chúng ta hoan nghênh ngươi. An tĩnh trong căn phòng. Chỉ có tiếng hát tiếp tục. Nghe bài hát này, trước vẫn còn ở tán gẫu Lam Vận Hội những người lãnh đạo. Đều ngẩn ra, sau một khắc, ánh mắt mọi người tỏa sáng. Phảng phất phát hiện cái gì không được bảo bối. Cùng lúc đó, Chu Kiến Kỳ hô hấp trở nên dồn dập, thật giống như bị thứ gì đánh trúng một loại. Đúng, có, chính là cái này cảm giác. Chính mình muốn chính là cái này cảm giác. Tần Châu Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc chủ đề nên có truyền đạt. Này là tất cả nhân sóng điện não cùng bội kinh hoan nghênh ngươi, hoàn toàn đúng bên trên sau đó sở sinh sinh động tâm tín hiệu. Rào, căn phòng náo nhiệt lên. Thật là dễ nghe, bài hát này nghe thật thoải mái. Thật giống như so với Thánh Hỏa cũng còn khá. Đem thật giống như loại trừ. Mặc dù ta cũng rất thích Hoàng Đông Chính, nhưng không khỏi không thừa nhận bài này chính là so với Thánh Hỏa được. Cái này còn dùng bỏ phiếu sao? Khẳng định chính là chỗ này thủ rồi. Nhịp điệu cũng tốt, ngụ ý cũng tốt. Nhìn một chút bài hát này từ viết lên ta tâm lý đi. Bài hát này không phải là cho chúng ta Tần Châu bội kinh lượng thân chế tác riêng sao? Bội kinh hoan nghênh ngươi. Tần Châu hoan nghênh các ngươi. Chúng ta có thể ở Tần Châu tìm một ít minh tinh song ca. Mượn dùng toàn bộ minh tinh nhân khí vì tiện ngư bài hát này đánh cái kia cái gì? Đánh bảng. Không sai. Đánh bảng. Trước tiên đánh chết cái này bảng. Người ở rể. Chuế tế. Thức tỉnh thế lực. Say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần. Người ở rể. Chuế tế. Cách chương.